khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 993, rất giống, gocchuyenaudio.com. Editor, ngày đẹp tươi, máy bay trực thăng, nhanh chóng bay về giữa vòng xoáy đen phía xa chân trời, Úc phân tàn nhẫn thò ra bên ngoài cửa sổ máy bay. Tay cầm dao sắt có thể chém gọt, muốn đem hai tay Nhã Mộng đang nắm chặt cửa sổ máy bay chặt đứt. Nhã Mộng một tay trong nháy mắt buông ra. Tay kia nắm chặt cửa sổ máy bay, trong khoảnh khắc nắm lấy tóc Úc Phân, đem đầu của cô ta ầm một tiếng, hướng trên cửa đập vào. Thân thể tức khắc hệt như chim én lủi vào bên trong, nhấc chân muốn đạp người điều khiển máy bay trực thăng. Người đàn ông áo đen kia hai mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, vung nắm tay nhanh như tia chớp, một quyền liền hướng về phía đầu Nhã Mộng đập đến. Nhã Mộng lách mình một cái, tránh một quyền kia, quay người trong nháy mắt cũng đã nhìn thấy hai nữ sát thủ đã giơ súng nhắm ngay mình. Cô vẫn vẻ mặt bình tĩnh cầm khẩu Desert Eagle màu vàng thế giới ước chừng có 5 khẩu, để ở huyệt thái dương của Như Mạt, mỉm cười nói, nổ súng đi. Xem các người giết mạng sống của một người như ta, hay là bảo toàn mạng sống của tiểu thư các người, khẩu Desert Eagle này của ta. Có thể đem đầu của cô ấy, bắn cho nát đấy. Như Mạt ngồi bên trong máy bay trực thăng, bình tĩnh tiếp nhận toàn bộ sự việc, không lên tiếng. Không phản kháng, không trầm mặc, sát thủ nam áo đen, cùng hai nữ sát thủ giơ súng, sâu lãnh nhìn cô, ai cũng không dám động, Thần Phong ôm chặt Mạn Hồng. Vẫn đang quấn chặt dây lưng, treo phía dưới máy bay trực thăng, anh vừa cắn răng đón sức gió thật lớn, đem khung sắt bên hông Trần Mạn Hồng ném ra. Sau đó dùng lực ôm chặt thân thể đang run run rẩy rẩy, sợ hãi của cô vào trong lòng, ngẩng đầu trong nháy mắt. Chỉ nhìn thấy Úc Phân hai tay quấn chặt cửa sổ máy bay, thế nhưng Nhã Mộng cũng không động tĩnh gì, hai tròng mắt anh lóe lên. Liền một tay ôm chặt Mạn Hồng, một tay quấn chặt dây thép, lợi dụng hai chân đạp mạnh dây thép, để cho thân thể từng chút một nhích dần lên trên cao. Trong máy bay, Nhã Mộng vẫn giơ súng lục, mặt bộc lộ vẻ băng lãnh, giơ súng lục ngay trên huyệt thái dương của Như Mạt. Mặt bộc lộ vẻ sắc bén kiêu ngạo, nhắc nhở bọn chúng nói, ngay lập tức, để máy bay hạ cánh, nếu không, ta sẽ cho nổ tung đầu cô ta. Nam sát thủ áo đen cùng hai nữ sát thủ giơ súng, mặt lạnh lùng nhìn cô, vẫn còn đang do dự, không nghe lời, Nhã Mộng nói xong, liền cầm súng. Ngón trỏ đưa vào bên trong cò súng, đang từ từ nhấn xuống, trầm tĩnh không sợ chết cười nói, làm được vệ sĩ, liền sẵn sàng để chết. Các người nếu như không nghe lời, ta một phát súng giết chết cô ta, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, thế nào, nam sát thủ hai tròng mắt lóe ra. Liếc nhìn về phía Như Mạt thật không e ngại, vẫn ngồi ở chỗ kia, mặt lạnh lùng cười ra lệnh, hạ cánh, người điều khiển quay đầu. Nhìn cô một cái, hạ cánh đi, Như Mạt mặc đồng phục nhân viên phục vụ, toàn thân vẫn lộ ra một sự bình tĩnh tàn nhẫn cùng hoàn mỹ. Người điều khiển nghe lời này, liền từ từ để cho thân máy bay hạ xuống dần. Liền muốn tới nơi hạ cánh của trực thăng trên tầng cao nhất của khách sạn Riverside, bỏ súng xuống, Nhã Mộng đem súng để tại đầu Như Mạt. Hai tròng mắt chợt lóe, nhìn về phía bọn chúng lớn tiếng kêu lên, nam sát thủ lại bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhã Mộng suy nghĩ một lúc. Rốt cuộc mới chậm rãi cầm súng lục dần buông lỏng, lúc đang xoay tròn như muốn thu lại, phần đuôi súng trong nháy mắt bắn ra độc châm. Trong khoảnh khắc hướng về phía vai Nhã Mộng, độc tố nhanh chóng tràn ra, cô a lên một tiếng, tay phải nhanh chóng tê buốt, súng lục rơi xuống. Nam sát thủ trong nháy mắt mãnh liệt tiến lên, giơ chân hướng về phía bụng Nhã Mộng đạp thẳng đến. Thân thể cô trong nháy mắt bị đá mạnh ra thân máy bay, mắt thấy sẽ phải rơi xuống, một bóng người màu đen, hệt như chim én, trong nháy mắt xuất hiện. Chuẩn xác đem bắt được thân thể cô, sau đó ở trong bóng đêm, làm thành một đường cong, liền hướng về phía bên kia máy bay trực thăng bay đến. Nhã Mộng xoay người nhìn lại, là oánh oánh tay giữ chặt hông cô, kêu to, đi, máy bay trực thăng nhanh chóng đem các cô cùng mang đi. Vô số máy bay trực thăng vào lúc này cũng nhanh chóng bay đến, cùng muốn bao vây xung quanh máy bay trực thăng kia, tránh ra. Úc Phân thoáng cái đẩy người điều khiển ra, chính cô nhanh chóng ngồi trên trực thăng, bắt đầu nhanh chóng xoay hướng. quay xung quanh tòa nhà Riverside trung tâm thành phố, vài cái trực thăng cũng muốn đuổi theo, thần phong vây quanh Mạn Hồng, nhìn mọi người đều đã tới. Nhào nhào bắt đầu dùng hỏa lực, anh tức khắc quay đầu, nhìn về phía Trần Mạn Hồng nhanh chóng nói, lát nữa trực thăng này có thể trực tiếp rơi xuống. Cô bây giờ trên máy bay rất có thể sẽ nguy hiểm, tầng cao nhất tòa nhà Riverside có hồ bơi, chỉ cần trực thăng của bọn chúng đi qua. Cô liền hướng phía dưới nhảy xuống, Trần Mạn Hồng nghe hai mắt muốn rớt ra, sợ đến toát mồ hôi lạnh, khóc lên lắc lắc đầu, nói, không muốn. Không còn kịp nữa rồi, thần phong nói xong, mắt thấy lúc máy bay trực thăng xoay tròn quanh đỉnh tòa nhà, toàn bộ hồ bơi hình tròn kia. Đang tràn đầy ánh nước màu xanh lấp lánh, hai mắt anh nóng lên, trong nháy mắt đón gió lớn, ngay khi máy bay xoay tròn qua hồ bơi. Anh lập tức đem Trần Mạn Hồng hướng vào trong hồ đẩy xuống, a thân thể Trần Mạn Hồng nhanh chóng rơi xuống, ầm một tiếng, nện mạnh vào giữa hồ bơi. Uống vô số nước trong hồ, oa oa khóc, oa oa kêu lên, thần phong xác định Mạn Hồng đã an toàn, liền trong nháy mắt móc súng lục ra, lúc máy bay đang xoay tròn. Hai mắt anh nheo lại, mở súng ra nhắm ngay chân ga, phịch một tiếng bắn ra, đạn xuyên qua thân máy bay, trong nháy mắt bắn trúng chân ga, dầu phun thẳng ra. Vài cái máy bay vây quanh máy bay của Như Mạt, bao gồm cả Oánh Oánh, cũng nâng súng trường lên, nhắm ngay người điều khiển, nheo mắt, đùng một tiếng bắn ra. Đạn lập tức bắn trúng cánh tay Úc Phân, cô ta thảm thiết a lên một tiếng, máu tươi phun ra, những vẫn như cũ cắn chặt răng. Điều khiển máy bay trực thăng, lại vòng qua tòa nhà Riverside, nhìn thấy trước mặt một đoàn máy bay trực thăng vọt tới. Cô ta tức khắc lại xoay tròn chuyển hướng, tránh máy bay trực thăng kia, một chiếc trực thăng màu càng khác nhanh chóng bay tới. Lãnh Mặc Hàn ngồi xổm kéo cửa máy bay ra, tay nâng khẩu súng trường đạn pháo, nhanh chóng đẩy một viên đạn về phía trước. Nhắm ngay cánh quạt phía dưới máy bay đang xoay tròn kia, nheo mắt, phân phó, thân máy bay giảm xuống 2 mét, người điều khiển nhanh chóng theo chỉ thị. Vừa hạ máy bay xuống 2 mét, vừa theo dấu dầu nhớt máy bay đang dò dỉ kia bay thẳng tới, Lãnh Mặc Hàn nheo mắt nhắm ngay chất lỏng đang xoay tròn kia. Tay trong nháy mắt bóp mạnh cò súng, đạn vù một tiếng, thẳng phát ra chốc lát liền bắn trúng đinh ốc máy bay kia. Cánh máy bay bỗng như đao nhọn nhanh chóng bung ra, thân trực thăng nhanh chóng rơi xuống, a, Như Mặt lúc này, mặt mới bộc lộ vẻ khẩn trương. Nắm chặt ghế dựa, kêu lên sợ hãi, vù vù vù, ba chiếc máy bay trực thăng, nhao nhao phóng ra dây thép, vừa quấn chặt thân máy bay đang rơi kia. Vù hướng về phía máy bay của Lãnh Mặc Hàn và Lý Doanh, bang bang bang bang phanh bắn ra nặng hỏa lực súng máy. Lãnh Mặc Hàn trong khoảnh khắc nâng súng lên đạn, Oánh Oánh cùng Nhã Mộng, bắt đầu kịch liệt hướng phía máy bay kia bắn súng. Hơn 10 chiếc xe con màu đen chạy vào trung tâm thành phố, trong đó dẫn đầu chính là xe cảnh sát của Phương Di, chỉ thấy cô đón sức gió thật lớn. Nhìn ba chiếc trực thăng bỗng nhiên khai hỏa, vừa quấn chặt thân chiếc máy bay kia, muốn vòng qua tầng cao nhất khách sạn, nhanh chóng rời đi. Cô tức khắc kêu to, lấy súng đến đây, cô nhận lệnh ủy viên Trương, đến đây xác nhận Đường Khả Hinh đã an toàn, nhìn thấy tình huống này. Cô trong nháy mắt nhận lấy súng lục, nhắm ngay ba sợi dây thép đang quấn chặt thân máy bay giữa không trung, nheo mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Dường như tay thợ săn với điều kiện tốt nhất, bang bang phanh liên tiếp bắn RA-3 phát, ba dây thép kia trong nháy mắt bị bắn trúng, toàn bộ đều đứt. Thân máy bay kia lại một lần nữa đập mạnh xuống, phịch một tiếng, lại rơi bên hồ bơi của tầng cao nhất. Thần Phong bắt đầu ở trong nước cùng với nam sát thủ đang ôm lấy Như Mặt đi ra, bắt đầu kịch liệt tranh giành, Nhã Mộng. Oánh Oánh cùng với mọi người nhao nhao chạy tới, bắt đầu nhảy xuống khỏi máy bay trực thăng xông vào cuộc đấu. Lãnh Mặc Hàn lại cầm trong tay súng tản đạn, lại đẩy từng viên đạn hỏa lực hướng về phía ba chiếc trực thăng đang xoay tròn. Bang bang phanh nổ súng, ba chiếc trực thăng hoàn toàn trúng đạn, ầm ầm ầm trên không trung nổ tung. Mỗi người đều nhao nhao trốn thoát xuống phía dưới thành phố, Lãnh Mặc Hàn nặng nề thở dốc nhìn trực thăng sau khi nổ tung, lại đón gió lớn. Hướng về phía tầng cao nhất nhìn xuống Oánh Oánh cùng Nhã Mộng, còn có Thần Phong ba người trong nháy mắt ra quyền, hướng đầu thuần thú sư kia đập mạnh. hắn phụt một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người cứ như vậy rơi vào trong dòng nước xanh, như mặt đứng ở phía trên bể bơi. Toàn thân ướt đẫm, nhìn hắn bồng bềnh trong nước, đã chết, hai nữ sát thủ phía sau, đều đã trúng đạn, cũng trôi trong nước, tràn đầy máu tươi. Úc Phân ngồi trong máy bay, tay rũ xuống bên cạnh, cũng đã chết, cô trong nháy mắt mới biết sợ hãi, nặng thở dốc, sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau. Lãnh Mặc Hàn cùng Tiêu Yên, Giang Thành, Mỹ Linh Thanh Bình cũng trong nháy mắt nhảy xuống khỏi máy bay, đứng bên cạnh hồ bơi, mặt lạnh nhìn Như Mạt. Như Mạt cũng lập tức phẫn hận xoay người, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn về phía bọn họ, thang máy tầng cao nhất. Từ từ mở ra, Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục màu đen, thân thể cường tráng dường như vua chúa thống trị đế quốc hắc ám. Hai tròng mắt lóe ra ánh nhìn sắc bén, nét mặt căng thẳng, từng bước một đi ra khỏi thang máy. Nhìn chằm chằm Như Mạt toàn thân ướt đẫm đứng cạnh hồ bơi, đôi mắt sắc bén của anh lại chợt lóe, ngầm nuôi lửa giận, từng chữ nói. Như Mạt cũng trong nháy mắt ngẩng đầu, trừng mắt phẫn hận, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhíu mày, cười lạnh nói. Ngươi thực sự rất giống anh của ngươi, hai mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lóe lên, sắc nhọn nhìn cô, cách Trương.